Tranh bá thiên hạ, chương 111-2, áo bào đỏ, 2, góc truyện audio.com, đáng tiếc huyễn phược thuật này của ngươi còn chưa tu luyện tới mức cùng cực. Chỉ có thể đánh lén người có tu vị cao thâm, với lại chỉ có thể khống chế trong thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên khống chế này cũng chỉ giới hạn ở cơ thể. Không thể khống chế được sự vận chuyển nguyên khí trong thiên địa. Nếu không phải do ngươi kiêu căng, nhanh chóng lên trên lầu thì ta chưa chắc phản ứng kịp mà dùng nguyên khí trong người hóa thành thanh đao chặt đứt một ngón tay. Vì đau đớn mà phá giải huyễn phược, không sao, ngươi vẫn không chạy thoát được, Hạc Lệ đạo nhân thản nhiên nói, cũng không thấy ông ta sử dụng động tác gì, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầng 2. Lúc nhìn lại thì đã tới cửa, Diệu Tăng Trần Nhai hơi bĩu môi một cái, xoay người bay vút vào trong màn đêm. Lúc bay trên không trung, ngón giữa tay phải búng ra, một kình khí vô hình, nhanh như điện bắn về phía tay tiểu nhị đang đứng ngây ngốc ở đó. Đinh một tiếng, kình khí kia bị Hạc Lệ đạo nhân dùng trường ngăn lại. Tiểu nhị vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết mình vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan. Bởi vì một giây chậm trễ này, mà Trần Nhai đã biến mất trong bóng tối. Hạc Lệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, thân hình thẳng tắp giống như đạn pháo, nháy mắt biến vào trong màn đêm. Tiểu nhị dụi dụi mạnh hai mắt vẫn không tin vào hai mắt mình. Qua thật lâu, trong đầu y vẫn rất loạn, nhưng có hai điểm rõ ràng. Một là nữ tử xinh đẹp làm cho người ta hoa mắt, liếc mắt thôi sẽ thần hồn điên đảo. Hai là vị đại thần quan mặc áo bào đỏ kia có phải là thần tiên không? Sao có thể vung ống tay áo cái, liền bay lên trời? Y mơ mơ màng màng trở về, bỗng nhiên vấp ngã một cái. Tiểu nhị hoảng sợ luống cuống tay chân. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên mặt đường bằng gạch trước cửa xuất hiện hai cái hố. Y cố gắng nhớ lại, mới nhớ ra, là lúc vị đại thần quan mặc áo bào đỏ vung ống tay áo, đã làm gạch vỡ nát. Tới lúc này, y mới không nhịn được kêu lên sợ hãi. Sau đó giống như một con chó bị thoát khỏi xích lao vào quán trọ. Mới vào cửa ầm một tiếng, tất cả lan can tầng 2 đều sụp xuống, khói bụi bay mù mịt. Trần Nhai không ngờ cũng có lúc mình chật vật như thế. Phải cắt đứt một ngón tay mới chạy thoát khỏi huyễn phược của tên đại thần quan mặc áo bào đỏ. Điều này làm cho một người tự phụ như y sinh ra một cảm giác nhục nhã khó có thể áp chế. Nhưng ở trong cảm giác khuất nhục này, đang lao nhanh trên không trung, y chợt mỉm cười. Ánh mắt lập tức sáng ngời, ảo não và phẫn hận lúc trước đã trở thành hư không? Bụi, đây chính là bụi trong lòng. Trần Nhai cười càng ngày càng khoái chí, ý cười trong mắt cơ hồ có tràn ra được. Ta một mực tìm kiếm hạt bụi trong lòng, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì trừ bỏ hạt bụi ảnh hưởng tới Phật tâm này, mà ta không tiếc giết vài người vô tội chê đường. Ta vốn cho rằng, đem một phần sát niệm hóa thành bụi cất trong lòng, sau đó chậm rãi quét đi, liền có thể khiến Phật tâm viên mãn. Nhưng ta sai rồi, sát niệm chỉ là một việc trong chớp mắt qua đi, sát niệm không còn, bụi trong lòng cũng không còn. Căn bản chả có gì phải dọn dẹp, ị vừa chạy trốn vừa nghĩ. Mà tên đại thần quan vừa rồi đã làm cho ta sợ hãi, sau đó là phẫn nộ. Đây mới là bụi trong lòng ta, là sự sợ hãi và phẫn nộ, giết y, là ta có thể quét bụi trong lòng. Vừa nghĩ tới y bỏ ý định chạy trốn, chợt dừng lại giữa không, góc truyện audio.com, chung, sau đó lao thẳng xuống, trên đường cái trống chảy, một cái bóng bị ánh trăng kéo dài. Diệu Tăng một giây trước còn đang suy nghĩ làm sao để chạy thoát. Vào lúc này lại đứng lẳng lặng trên đường cái. Lẳng lặng đợi vị đại thần quan hùng mạnh kia, sắc mặt của y bình tĩnh, ánh mắt yên tĩnh như giếng nước. Y đã không còn sợ hãi và phẫn nộ, bởi vì lúc này y chỉ coi vị đại thần quan kia như một hạt bụi. Thấy đối thủ vốn đang chạy trốn lại chợt dừng lại trên đường cái, Hạc Lệ đạo nhân nao nao. Đang ở giữa không trung, ông ta như một ngọn lửa lao xuống. Lúc rơi xuống phát ra thanh âm ầm ầm, theo sát đó là có tiếng ken két vang lên, gạch đá dưới chân ông ta cũng bị ông ta dẫm nát. Trần Nhai hơi nheo mắt lại, trong lòng thở dài. Thân pháp của người này thật nặng nề, nội kình thật hùng hồn. Y có thể bay vút trên không như thế, không phải do có khinh công cao siêu, mà là ỷ vào việc thúc giục nguyên khí thiên địa hùng hậu. Lúc ở quán trọ, ống tay áo của y vung lên thôi đập vỡ mặt đường, thậm chí để lại hai hố sâu. Vừa rồi lúc hạ xuống đất cũng dẫm vỡ gạch, đó cũng là nguyên nhân mà tốc độ của y nhanh như vậy. Y dựa hoàn toàn vào lực sinh ra để đẩy cơ thể về phía trước. Không trốn nữa à, Hạc Lệ đạo nhân nhìn Trần Nhai, hỏi, tiến lùi đều là Phật hiệu, đều có đạo lý, vì sao nói là trốn? Trần Nhai khẽ cười nói, sắc mặt của Hạc Lệ đạo nhân không thay đổi, vẫn bình thản hỏi. Kẻ làm giả đề thi diễn vũ viện 89 phần 10 là ngươi. nói cho ta biết ngươi làm vậy rốt cuộc có mục đích gì? Có thể đoán ra là ta, vì sao không đoán ra được mục đích của ta? Ngón tay của Trần Nhai tạo thành ấn quyết giống như niêm hoa của tượng Phật. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, nhưng tới đây là kết thúc rồi. Nói xong câu đó, Hạc Lệ đạo nhân hít một hơi, sau đó vùng ống tay áo lên. Bất chợt không khí phía sau ông ta tạo ra một tiếng nổ chói tai. Không khí xung quanh tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy được lan ra ngoài. Tốc độ của nó khó có thể hình dung bằng lời, nhanh tới không thể tin nổi. Trần Nhai chỉ kịp biến hóa ấn quyết một lần thì một ngọn lửa hừng hực đã xuất hiện trước người y. Dưới ánh trắng áo bào đỏ phiêu đãng cực kỳ bá đạo, cực kỳ hào hùng. Bùm, một cỗ sức mạnh cực lớn đánh về phía pháp ấn hộ thể của Trần Nhai. Pháp ấn này chỉ giữ vững được một lát liền bị vỡ tan. Theo sau đó, một lực như rời non lấp biển đánh vào ngực Trần Nhai. Một giây sau Trần Nhai bay ra ngoài hơn 10 thước đập mạnh vào một vách tường. Không biết bao nhiêu viên gạch bị đụng nát, cả cơ thể Trần Nhai như bị lún sâu vào trong tường. Mảnh vụn bay tán loạn, Trần Nhai không nhịn được phun ra máu, ánh mắt của y cũng trở nên mơ hồ, đầu óc trống không. Y khó khăn dẫy ra khỏi vách tường, lau máu ở khóe miệng. Lực lượng thật mạnh, không ngờ ngươi đã vượt quay còn chưa nói hết lời, ngọn lửa kia lại bay tới. Hạc Lệ đạo nhân bỗng nhiên như đi qua một không gian khác, đứng ở trước mặt Trần Nhai, chậm rãi giơ tay đặt ở ngực y. Có thể nhìn ra tu vị của ta nhanh như vậy, nhãn lực thật không tầm thường. Đáng tiếc, Hạc Lệ đạo nhân nói hai chữ đáng tiếc, sau đó lòng bàn tay chợt bộc phát ra một sức đẩy như cuồng phong. Bùm một tiếng, thân thể của Trần Nhai bắn ra ngoài như đạn pháo, một đường vẩy huyết, cách trương.